Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334, ma công dị thường. Giang Hạo Thiên nghe nói như vậy, nhất thời liền nổi giận. Ngươi là muốn cho ta phản bội ta sư phụ sao? Giang Hạo Thiên lạnh lùng chất vấn nói. Ngươi đã phản bội sư phụ ngươi? Hắc y nhân khinh thường nói. Có lần đầu tiên thì có lần thứ hai. Trừ phi, ngươi là muốn cho ta cầm ngươi làm sự việc cũng công bố ra ngoài sao? Đến lúc đó, toàn bộ Giang Bắc người đều đưa biết. Sư phụ ngươi thu một cái tu hành ma công đệ tử. Sư phụ ngươi sẽ mặt mũi quét sân. Nghe nói như vậy, Giang Hạo Thiên nắm chặt quả đấm. Lạnh lùng nói. Vậy ta vậy tình nguyện cái chết. Cũng sẽ không để cho ngươi vu hãm ta sư phụ. Ta chính là chết, cũng không thể để cho sư phụ chịu không trắng oan. Phải không? Hắc y nhân cười nhạo một tiếng. Nghiêm túc nói. Ngươi có thể nghĩ xong. Nếu như ngươi định kỳ đề cao cho ta tình báo. Vậy chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Ngươi chỉ cần định kỳ cung cấp tình báo là được. Ai vậy sẽ không biết là ngươi làm. Ngươi cần gì phải gây ra mọi người đều biết đâu. Cái này. Không khỏi không thừa nhận. Người này nói rất có một bộ. Giang Hạo Thiên cũng sắp tin tưởng lời nói của hắn. Cả người đều không tự chủ được muốn đáp ứng. Ta đệ tử, người có cái gì tư cách tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác? Bỗng nhiên, một giọng nói truyền tới. Chỉ gặp Diệp Trần từ dưới lầu chậm rãi đi lên. Đứng ở người quần áo đen trước mặt. Diệp Trần, là ngươi. Hắc y nhân nhìn Diệp Trần. Lạnh lùng nói một câu, không nghĩ tới. Ngươi thì đã nói cho ngươi sư phụ. Hừ, ngươi đừng nghĩ phá hoại ta cùng sư phó ta chỉ thấy quan hệ. Ngươi là không làm được. Giang Hạo Thiên cười lạnh nói, ta cũng sẽ không để cho ngươi mục tiêu đạt thành. Hắc y nhân nhìn Diệp Trần. Lại nhìn xem Giang Hạo Thiên. Bỗng nhiên phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Ngươi hiện tại cùng ta thành thật khai báo. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao phải đối Thuần Dương Tiên Tông nhúng tay? Diệp Trần bây giờ là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ. Tự nhiên sẽ đối toàn bộ tông môn phụ trách. Tất cả dám nắm tay đâm vào người tông môn. Đều phải muốn tra rõ. Không có gì đáng nói. Hắc y nhân nhưng hoàn toàn không có cần nói ra được ý. Liền trực tiếp cự tuyệt. Dám không nói. Diệp Trần đột nhiên đưa ra một cái tay tới. Nắm được đối phương cổ. Đem che mặt màu đen khăn che đầu lấy xuống. Lộ ra một tấm phổ thông cực kỳ mặt mũi. Diệp Trần ở đầu óc bên trong suy nghĩ hồi lâu. Cũng không có muốn ra bất kỳ ấn tượng. Nói cách khác, người này là trước không có thấy qua. Chúng ta tới giữa cũng không nhận ra. Người tại sao phải nắm tay đưa về phía Thuần Dương Tiên Tông? Người rốt cuộc là vì ai phục vụ? Lại muốn dò xét đến Thuần Dương Tiên Tông tin tức gì? Diệp Trần như ong vỡ tổ hỏi ra tốt mấy vấn đề. Gắt gao nhìn chằm chằm Hắc y nhân. Một tay lại là bóp người quần áo đen cổ. Chỉ cần Diệp Trần nguyện ý. Tùy thời có thể bóp gãy cổ. Để cho hắn hoàn toàn tử vong. Ha ha ha. Hắc y nhân cũng không nói gì. Bỗng nhiên lại là một hồi quỷ dị cười to. Diệp Trần cau mày. Vừa định hỏi lại chút gì. Chợt thấy người quần áo đen khóe miệng bắt đầu chảy ra một cổ bọt màu trắng. Đây là phục độc. Diệp Trần sắc mặt biến đổi. Còn không cùng hắn tra xem một phen. Người quần áo đen ánh mắt đã thất sắc. Đổi được ám phai nhạt. Hô hấp vậy đã không còn. Tay vừa đụng đến tim vị trí. Liền có thể cảm nhận được tim đều đã ngưng đập. Cái này. Diệp Trần sắc mặt 10 phần khó khăn xem. Thật vất vả chộp được một người. Lại sẽ để cho hắn như thế dễ dàng tự sát. Cái gì hữu dụng tin tức cũng không có mò được. Người đâu? Diệp Trần kêu một tiếng. Dưới lầu liền đi tới mấy cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Có thuộc hạ. Đem người này mang về tông môn. Thật tốt kiểm tra một tí. Xem có cái gì không có thể chứng minh hắn thân phận đồ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Được Diệp Trần mệnh lệnh. Mấy cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử liền đem người này cho mang theo đi xuống. Sư phụ, tiếp theo làm thế nào? Giang Hạo Thiên đứng ở một bên. Quan tâm hỏi nói. Không có sao. Ta nghĩ biện pháp. Diệp Trần thuận miệng nói. Ngươi hiện tại cùng ta trở về. Xem có thể hay không cầm trên mình ngươi ma công cho thanh trừ hết. Sư phụ. Giang Hạo Thiên nặng nề gật đầu một cái. Ma công kia ở hắn trong thân thể dừng lại thời gian rất lâu. Hắn hiện tại đặc biệt nhớ đưa cái này ma công cho thanh trừ hết. Nếu là sư phụ có thể giúp một tay, vậy khẳng định có thể. Ngay sau đó, hai người cùng nhau trở lại tông môn bên trong. Không có làm tiếp lưu lại. Trở lại tông môn sau đó, tìm một cái tĩnh lặng gian phòng nhỏ. Giang Hạo Thiên xếp chân ngồi dưới đất, mà Diệp Trần chính là ở sau lưng, đem tự thân lực lượng đánh vào Giang Hạo Thiên trên mình, để cho ma công mất đi sinh tồn không gian, bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, sự việc cũng không có dựa theo Diệp Trần tưởng tượng phương hướng đi. Làm hắn đem lực lượng đánh vào Giang Hạo Thiên trong cơ thể sau đó, không những không có đem ma công thanh trừ hết, ngược lại, ma công vẫn cùng Diệp Trần trên mình lực lượng bắt đầu đối kháng. Lấy Giang Hạo Thiên thân thể là chiến trường, mỗi người chiếm cứ một nửa không gian, không ai nhường ai, tình huống gì? Diệp Trần nhíu chặt chân mày, hắn không rõ ràng, lấy mình phân thần kỳ tu vi, đều đang không có biện pháp đem nguyên anh kỳ Giang Hạo Thiên trên mình ma công thanh trừ hết. Đây là ý gì? Nguyên anh kỳ tu vi Giang Hạo Thiên, dẫu sao tu vi cũng không tới nơi tới chốn. Hắn tu hành lực lượng xa xa không thể và mình chống lại. Có thể hiện tại, mình đánh vào Giang Hạo Thiên trên mình linh lực, lại không thể lại hơn chiếm cứ một chút không gian. Ma công không nhường nửa bước, hai bên lại rằng co không nghỉ. Mà bây giờ Giang Hạo Thiên, cả người đều là hai cổ lực lượng đang không ngừng rằng co. Thân thể một nửa là bình thường màu da, một nửa kia chính là màu đen tuyền. Đây nếu là để cho người ngoài nhìn thấy, phỏng đoán cũng có thể hù gần chết. Còn lấy là Giang Hạo Thiên là quái vật đâu. Rằng co mười mấy phút, Diệp Trần vậy không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời thu hồi lực lượng. Cùng hắn vừa thu lại hồi, ma công nhanh chóng đem mới vừa Diệp Trần chiếm cứ địa phương lại lần nữa thu hồi. Nhưng Diệp Trần lại không thể không rút lui. Dẫu sao, căng như vậy cầm. Bị lớn nhất tổn thương là Giang Hạo Thiên. Sư phụ, như thế nào? Thành công không? Giang Hạo Thiên vừa mở mắt lập tức hưng phấn hỏi. Nhưng thấy Diệp Trần ánh mắt sau đó, lập tức liền trong lòng căng thẳng. Một vén lên ống tay áo, nhìn trên thân thể màu đen, nhất thời rõ ràng. Sư phụ vậy thất bại. Đừng vội, người cùng ta cùng đi tìm ngươi Trần sư thúc xem. Diệp Trần vỗ vỗ Giang Hạo Thiên bả vai, nói, Trần Sư Thúc, Giang Hạo Thiên biết, vị này Trần Sư Thúc thật không đơn giản, vậy là cả Thuần Dương Tiên Tông cường đại nhất người, cho dù là sư phụ, vậy xa xa không phải vị này Trần Sư Thúc đối thủ. Được, chúng ta đi tìm Trần Sư Thúc. Giang Hạo Thiên trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng, gật đầu một cái, đáp ứng, hai người cùng đứng dậy. Hướng Trần Đông Lai địa phương đi tới. 15 phút sau đó, Trần Đông Lai cũng đã cầm Giang Hạo Thiên từ bên trong đến bên ngoài cho đơn giản kiểm tra một lần. Đông Lai, ngươi xem thấy thế nào? Diệp Trần quan tâm hỏi nói. Cái này ma công, ngươi có ý kiến gì không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.